Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, lên cấp dữ liệu. 1. 7 ngày nữa bù, ngay khi sông Thiên Hoài đại chiến còn chưa bụi bậm lắng xuống thời khắc. Sở Hy Thanh tâm niệm liền sinh ra cảm ứng. Sông Thiên Hoài bên kia chiến sự đã không cần lo lắng. Phe mình hoặc đem hoàn toàn thắng lợi. Hắn đương nhiên không thần thông quảng đại đến có thể trực tiếp cảm ứng hơn 180 bên ngoài vạn dặm. Tình huống, Sở Hy Thanh sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, là do hắn. Hết chương.